Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, phần 87, chỉ chốc lát sau, thức ăn trên bàn liền không hơn phân nửa, một mảnh hỗn độn, Lão Chu lúc này mới dừng lại chén đũa, thật dài thở dài một hơi, bộ trưởng phình phình bụng thư thái thở dài nói, thật là thoải mái a. Lão tử cuối cùng sống lại, hắn quay đầu, chiều Liễu Tịch xin lỗi cười cười, làm tiểu mỹ nữ chê cười, không nói gạt ngươi, ta đều mau một tuần không hảo hảo ăn qua một bữa cơm, ngủ quá một lần giấc, hôm nay giữa trưa tỉnh lại, ta mới phát hiện có thể một lần ngủ quá no, thật là trên thế giới hạnh phúc nhất sự. Lão Chu nghiêm túc nhìn Liễu Tịch, trịnh trọng nói, cảm ơn ngươi. Liễu Tịch đối với Lão Chu trịnh trọng chuyện lạ nói lời cảm tạ. Liễu Tịch hơi hơi khom người tỏ vẻ tiếp thu. Như cũ là câu kia cách ngôn, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần đa lễ, ha ha. Đối với ngươi mà nói có thể là chuyện nhỏ không tốn sức gì, với ta mà nói chính là giúp đại ân, nên tạ nhất định phải tạ, ta Lão Chu cũng không thiếu nhân tình, cho nên mới vẫn luôn có nhân tình. Lão Chu cười lớn nói, lời này Liễu Tịch tin tưởng, Lão Chu nhân phẩm vẫn là thực vượt qua thử thách, nguyên nhân chính là vì tất cả mọi người tin tưởng nhân phẩm của hắn, sở hữu hắn mới có thể hỗn như vậy khai, người khác mới nguyện ý cho hắn mặt mũi. Nguyện ý lạc người khác tình, chính là tin tưởng một ngày kia yêu cầu Lão Chu hỗ trợ thời điểm, hắn cũng sẽ không chút do dự hỗ trợ. Liễu Tịch thưởng thức người như vậy, có thù báo thù, có ân báo ân, tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Đây mới là một người bình thường nên có tình cảm. Money nói cái gì rộng lượng, nói cái gì tha thứ, nói cái gì lấy ơn báo oán, nói cái gì thi ân không cầu báo linh tinh đều là thí lời nói. Nói những lời này người, hoặc là chính là sự không liên quan mình, hoặc là chính là dối trá tột đỉnh. Cổ nhân nói rất đúng, lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn, dễ dàng tha thứ phạm sai lầm giả, chính là ở dung túng phạm tội, là đối người bị hại lớn nhất không công bằng, là đối người tốt lớn nhất vũ nhục. Mà cái gọi là thi ân không cầu báo, hoặc là có ân không báo, cứ thế mãi, ai sẽ làm tốt sự, ai dám làm tốt sự. Tu sĩ ở điểm này liền làm phi thường dứt khoát, vô luận là ác duyên vẫn là thiện duyên, nhất định phải hiểu biết, nếu không liền sẽ tâm ma mọc thành cụm, thăng cấp trên đường nhấp nhô bất bình. Ngươi là không biết, 10 năm tới, ta không có một lần chân chính ngủ say vượt qua 12 tiếng đồng hồ. Hơn nữa toàn bộ hành trình vô mộng, một giấc ngủ đến tỉnh. Cái loại cảm giác này, ta cảm thấy thần tiên cũng bất quá như thế, đáng chết đau đầu tra tấn ta 10 năm lâu. Đau lên thời điểm thật hận không thể chặt bỏ này viên đầu mới hảo. Lão Chu cảm khái liên tục, có thể làm lòng dạ thâm như hải hắn ở Liễu Tịch trước mặt oán giận liên tục, xem ra đau đầu thật sự tra tấn hắn không cạn. Người kia không phải bệnh, là Liễu Tịch vừa mới nói nửa câu liền thấy Lão Chu liên tục xua tay, liền ngừng lời nói. Lão Chu chiều âm âm cùng Lan tỷ nhìn thoáng qua, nói, các ngươi thu thập một chút, đi ra ngoài giúp ta tiểu bằng hữu chuẩn bị một ít trái cây đi. Mặt khác, đồ vật cho ta tiểu bằng hữu chuẩn bị tốt sao? Lan tỷ vội vàng thu thập trên bàn ly bàn chén đĩa. Âm âm tắc gật gật đầu, chuẩn bị tốt, hai người động tác thực mau. Vài cái liền đem hỗn độn bàn trà thu thập sạch sẽ, lau khô mặt bàn sau, âm âm lấy quá một bó tươi đẹp bó hoa bái phỏng ở bàn trà trung ương. Lan tỷ tắc một lần nữa cấp hai người phao một hồ trà. Chờ đến hai người sau khi ra ngoài, lão Chu mới nói, âm âm nói cho ta, ngươi nói ta chung chính là nguyền rủa, không phải bệnh. Liễu Tịch nhướng mày, ngươi không tin? Không, ta tin tưởng. Lão Chu phản ứng có chút ra ngoài Liễu Tịch đoán trước. Hắn thế nhưng một chút đều không có hoài nghi Liễu Tịch nói. Ta đã từng cùng đoán đâu chúng đó, Trương Di Tiên Trương lão gia tử uống qua trà. Hắn liền nói với ta, ta trên người có không sạch sẽ đồ vật. Lão Chu thở dài. Đối hắn lão nhân gia nói, ta không dám không tin, cho nên ta thỉnh hắn ra tay hỗ trợ. Đáng tiếc Trương lão gia tử nói hắn chỉ biết tương người, sẽ không phá ta. Kiến nghị ta đi địa phương khác thử xem monster, xem ra ngươi không tìm được đâu. Mấy năm trước, ta đi tìm, hòa thượng đạo sĩ đều đi tìm, mụ phù thủy thần côn cũng thử qua, nhưng mà đều là một đám có tiếng không có miếng ra hỏa. Tiền tiêu không ít, lại không có gì dùng, mấy năm nay liền tắt cái kia tâm, nghĩ dù sao không chết được. Lười đến tái giống như ngốc tử giống nhau bị người lừa gạt. Lão Chu cười ha ha, luôn luôn chỉ có ta lão Chu lừa gạt người khác, liền một việc này là ta tổng bị người khác lừa gạt, đây là ta nhân sinh sỉ nhục. Liễu Tịch uống một ngụm trà, nhàn nhạt nói, ta nhớ rõ ta lần trước rời đi khi nhắc nhở quá ngươi, nhưng ngươi tựa hồ cũng không có khiến cho coi trọng. Lão Chu xua xua tay, lại nói tiếp hổ thẹn, ta lão Chu cái này bệnh cũng coi như không thực bí mật, còn tưởng rằng ngươi từ nơi nào nghe tới tiếng gió. Ngươi như vậy tiểu, cũng không tin ngươi có giúp ta bản lĩnh. Ta giữa trưa thời gian cấp Trương lão gia tử đánh quá điện thoại, nói chuyện của ngươi. Liễu Tịch cười nói, Trương lão gia tử nói như thế nào? Lão Chu sờ sờ đầu, hồi ức nói, lão gia tử nói, nếu Liễu Tịch tiểu hữu nói có thể giúp ngươi, vậy ngươi bệnh liền được cứu rồi. Lão Chu quay đầu tới tò mò nhìn Liễu Tịch. Trương lão gia tử cả đời rất ít dịu dắt người, không nghĩ tới hắn cư nhiên nhận thức ngươi, còn đối với ngươi như vậy có tin tưởng, làm ta thực kinh ngạc. A, ta cùng Trương lão gia tử hạ một bàn cờ, thắng hắn một ván. Lão Chu tức khắc trừng lớn hai mắt nhìn Liễu Tịch, ánh mắt phảng phất Columbus thấy tân đại lục. Ngươi chơi cờ thắng Trương lão gia tử, chẳng lẽ là phi hành cờ? Liễu Tịch ngoặc kép, nói chuyện của ngươi đi. Ngươi nguyền rủa trước 10 năm là nếu không ngươi bệnh, nhưng là hiện tại liền khó nói, thật là như thế nào giải? Lão Chu thần sắc một túc, chính xác hỏi, chương 130 đồng mệnh cổ, còn có thể như thế nào giải? Tự nhiên là phá ta. Liễu Tịch từ trên người lấy ra hai chương hơi mỏng ngọc phiến đưa cho lão Chu. Đúng là nàng tối hôm qua suốt đêm cải tạo hàng ma phù cùng định thần phù. Ngươi lấy hai khối ngọc phiến làm cái gì? Lão Chu tò mò tiếp nhận Liễu Tịch trong tay ngọc phiến, lấy ở trước mắt nhìn nhìn, không rõ nguyên do. Nguyên rủa nói trắng ra là chính là một loại lực lượng tinh thần, cùng loại với tâm linh cảm ứng. Có ý tứ gì? Nói đơn giản, thi thuật giả lộng tới ngươi sinh thần bát tự, hơn nữa thân thể của ngươi phát ra một bộ phận, sau đó đem ngươi sinh thần bát tự khắc ở cỏ cây con rối hoặc là nào đó sinh vật trên người, tỉ như nói cổ trùng hoặc là tiểu miêu tiểu cẩu, xem ngươi tình hình, hẳn là khắc ở sinh vật trên người. Đầu tiên muốn tìm được cùng ngươi sinh ra ngày cùng thời gian tương đồng sinh vật, cách khác là một con cổ trùng, đối phương sẽ dựa theo ngươi thời gian sinh ra khống chế mẫu trùng ở đồng dạng thời gian sinh hạ. Một ua tiểu trùng, thời gian cần thiết tinh chuẩn, không thể nhiều một giây cũng không có thể thiếu một giây. Tiếp theo, đêm này một ua tiểu trùng đặt ở cùng cái ung, không cho chúng nó bất luận cái gì ăn. Tiểu trùng nhóm đói bụng, liền sẽ cắn nuốt đồng loại. Cường tráng giả cắn nuốt nhỏ yếu giả. Sau đó cường tráng sâu chi gian lại lần nữa tranh đấu cắn nuốt. Thẳng đến chỉ còn lại có cuối cùng một con sâu, này chỉ sâu chính là cổ trùng. Tàn nhẫn, cường đại, tà ác, âm hiểm mà ni quan trọng là, nó sẽ cắn nuốt đồng loại, lão Chu sắc mặt đều trắng. Nghe đến đó thân thể không tự kìm hãm được run rẩy. Lại lần nữa, thi thuật giả sẽ đem ngươi đầu tóc hoặc là móng tay thậm chí thân thể một bộ phận. Phá đi đút cho cổ trùng ăn. Này yêu cầu một cái quá trình. Mỗi ngày tất thực. Nếu không hiệu quả liền không rõ ràng. Đáng sợ chính là nó cùng ngươi sinh thần bát tự tương hợp. Lại trường kỳ dùng ăn thân thể của ngươi phát ra. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Nó biến thành ngươi đồng loại. Liệu tịch nhìn lão Chu liếc mắt một cái. Tiếp tục nói. Lúc này thi thuật giả sẽ vận dụng thần bí vu thuật. Đem ngươi cùng này chỉ cổ trùng tinh thần liên tiếp ở bên nhau. Cái này nguyên rủa liền tính hoàn thành. Lão Chu nuốt nước miếng. Cầm chén trà tay vẫn như cũ chấn định. Nhưng mà khớp xương đã là trắng bệch. Nghe đi lên như là nam dương hàng đầu thuật. Nhưng là quá trình phức tạp rất nhiều, ta 10 tuổi năm ấy làm một cái viêm ruột thừa giải phẫu, cắt bỏ viêm ruột thừa, ngươi nói kia chỉ cổ trùng trường kỳ dùng ăn ta, thịt, khả năng chính là cái kia bị cắt rớt ruột thừa, lão Chu nói đến nơi đây, liền câm mồm không nói, Liễu Tịch lộ ra một cái hiểu rõ ánh mắt, cũng không hỏi nhiều, thực rõ ràng. Này lại là một hồi hào môn đại trạch xấu xa nội đấu. Nếu không lấy lão Chu khôn khéo, tưởng đối hắn thi triển vu cổ chi thuật, không dễ dàng như vậy. Một khi nguyên rủa trình tự hoàn thành lúc sau, thi thuật giả sẽ không bao giờ nữa sẽ cho cổ trùng ăn bất cứ thứ gì. Ngươi khí huyết hai hư, tinh thần nghiêm trọng vô dụng, cả ngày buồn bã ỉu xìu, toàn thân như là không có xương cốt giống nhau. Nguyên nhân chính là bởi vì kia chỉ cổ trùng thông qua các ngươi chi gian tinh thần lực làm môi giới. Mỗi thời mỗi khắc đều ở cắn nuốt ngươi tinh lực. Dùng để tẩm bổ mình thân, cổ trùng giai đoạn trước mỗi năm sẽ tiến hóa một lần. Mỗi lần yêu cầu cắn nuốt đại lượng tinh thần lực hoàn thành tiến hóa. Cho nên ngươi mỗi năm đều sẽ có một đoạn thời gian đầu đau muốn nứt ra. Toàn thân vô lực, tới rồi trung kỳ, cổ trùng tiến hóa tốc độ nhanh hơn. Mỗi nửa năm sẽ tiến hóa một lần, rồi sau đó kỳ liền sẽ mỗi 2-3 tháng tiến hóa một lần. Như thế thường xuyên cao cường độ cắn nuốt, ngươi sẽ bị cổ trùng trực tiếp hút khô, mà ngươi sau khi chết. Cổ trùng đã không có ký chủ, cũng sẽ bị sống sờ sờ đói chết. Liễu Tịch thanh âm nặng nề. Loại này cổ có loại thuật ngữ, gọi là đồng mệnh cổ, mà loại này vu thuật, gọi là nguyên rủa. Lão Chu sắc mặt tuy rằng tái nhợt không có huyết sắc, biểu tình lại như cũ chịu đựng được. Hắn tay cứng đờ đem chén trà đặt ở trên bàn trà. Miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười. Còn hảo ngươi có thể giúp ta. Xem ra ta vận khí không kém monster. Liễu Tịch cũng cười nói. Ngươi số phận đương nhiên không kém. Ngươi là có đại khí vận người. Nếu không sớm bị này chỉ cổ trùng trừ đã chết ở Liễu Tịch thiên nhãn chung. Lão Chu trên người xích khí tận trời. Vừa thấy chính là hào môn đại tộc người thừa kế. Cũng chỉ có như vậy thân cụ quý khí người mới có thể ở cổ trùng tra tấn hạ chống đỡ 10 năm lâu. Lại còn có thể xông ra to như vậy một phần gia nghiệp. Liễu Tịch, ngươi đã giải thích thực minh bạch. Ta cũng hiểu biết kế tiếp nên làm như thế nào. Muốn ta như thế nào phối hợp. Ngươi nói thẳng đi. Liễu Tịch chỉ hắn đặt ở trên bàn trà ngọc phiến. Thần sắc nhẹ nhàng nói. Đừng như vậy khẩn trương. Nho nhỏ vu cổ chi thuật lên không được mặt bàn. Còn khó không được ta. Nếu không phải ngày hôm qua lo lắng giết chết cổ trùng sẽ thương đến ngươi. Nguyên thần. Ta đã sớm giết chết nó. Liễu Tịch lấy quá định thần phù. Trong tay linh lực trào ra, kích hoạt rồi ngọc phiến nội pháp thuật, băng, định thần phù rắn ở lão chu trên trán. Liễu Tịch buông ra tay, ngọc phiến tựa như lớn lên ở hắn trên trán dường như cũng không có rơi xuống. Lão chu chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều yên lặng xuống dưới. Hắn muốn tự hỏi, lại phát hiện tư tưởng giống như bị đông lại giống nhau. Liễu Tịch thanh âm như là từ xa xôi địa phương truyền đến, gằn từng chữ một, kỳ chậm, vô cùng rơi vào hắn trong tai, mà hắn tư tưởng lại không cách nào phân tích nàng ý tứ trong lời nói. Không có tư tưởng thao tác, hắn toàn thân như thạch điêu giống nhau động lại bất động. Định thần phù có thể định trụ ngươi nguyên thần, làm cổ trùng vô pháp cắn nuốt ngươi tinh thần. Cũng có thể tránh cho ta thần thức ở giết chết cổ trùng thời điểm liên quan xúc phạm tới ngươi. Liễu Tịch cũng mặc kệ lão chu có thể hay không phản ứng, lo chính mình giải thích, lại cầm lấy một khác cái hàng ma phù, lòng bàn tay linh lực vừa phun ấn ở lão chu trước ngực, ngọc phiến lập tức nứt thành mảnh nhỏ. Liễu Tịch hai mắt tức khắc mất đi tiêu cự, trở nên lỗ trống vô cùng, thần niệm tiến vào lão chu tinh thần thế giới bên trong. Lập tức nhìn thấy một đoàn âm u tà khí, kia đoàn tà khí bày biện ra một con có đầu vô thân bộ dáng, hướng tới Liễu Tịch dương nanh múa vuốt gào giống uy hiếp. Liễu Tịch nhìn kia đoàn tà khí liếc mắt một cái, trong miệng thì thầm, úm, ma, ni, bát, mê. Hùng, hết chương.